Thỏ trắng gặp sói xám. Chương 1, một đêm hỗn loạn xui xẻo. Góc truyện audio.com. Em như một con thú một mắt tùy tiện xông vào thế giới của tôi, em điềm nhiên như không, còn tôi lại hoảng hốt lo sợ trong phòng tổng thống xa hoa truyền đến những âm thanh dâm mị làm người ta nóng cả mặt. Trên chiếc giường lớn, người đàn ông dung nhan tuấn tú, cô gái nhu thuận mê người, hai người đều như là tượng ngọc được thượng đế tinh tế điêu khắc ra, đặt cùng nhau thì lại càng thêm cảnh đẹp ý vui. Trong lúc mê tình, người đàn ông này ra một ý nghĩ, mùi vị của cô bé này hình như rất tốt. Dưới ánh đèn lờ mờ, hình xăm ở ngực của người con gái mang một vẻ đẹp mông lung mơ màng, rất nhỏ, rất khó phát hiện, đẹp không gì sánh nổi. Lần đầu, cô gái hơi mở mắt ra, đôi con ngươi như nước khiến cho ngọn lửa trong đáy mắt người đàn ông rực lên, gương mặt của cô phấn hồng, thân thể vì hơi cồn mà vô cùng mẫn cảm. Cô mơ hồ không rõ nói. Cái gì, lần đầu, giọng nói mềm mại ngọt ngào làm người ta không còn sức chống cự, nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống trên mặt cô gái. Anh Thẩm Tống, đôi môi anh đào nhỏ của cô gái bất ngờ lộ ra một cái tên như vậy. Động tác của người đàn ông hơi dừng lại. Thẩm Tống. Là ai, bạn trai của cô, đến cuối cùng, cô gái luôn miệng cầu xin tha thứ, giọng nói cũng mềm nhũn. Anh Thẩm Tống, nhẹ chút, cho đến buổi sáng, bọn họ mới mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lúc tia sáng bình minh đầu tiên xuyên qua bức màn màu nhạt chiếu vào trên ra giường bằng nhung thì Nguyễn Đào Yêu chậm rãi mở mắt. Cảm giác đau nhức khắp cơ thể vẫn chưa rút đi, cô chống người đứng dậy, sau đó mới phát hiện bên người còn có một người đàn ông đang ngủ. Sau một giây đầu óc trống rỗng, từng đoạn ký ức vụn vặn hợp lại liên tiếp thành hình ảnh trong đầu óc của cô. Sau một lúc ngẩn ngơ chuyển tầm mắt sang người mình. Đây là, trong lòng dùng âm cao hét lên, Nguyễn Đào Yêu nhìn những dấu ấn hồng nhạt che kín làn da trắng nõn của mình, hận không thể róc xương lóc thịt người đàn ông trước mắt này. Anh, thế mà lại lưu lại nhiều dấu vết trên người mình như vậy. Tên này phải lăng trì. Đầu óc vẫn đang không ngừng khôi phục lại trí nhớ ngày hôm qua, sau đó cái tay định cầm gối dạy dỗ người đàn ông này chậm rãi hạ xuống. Phải, trí nhớ như vậy là xảy ra chuyện gì? Đêm qua cô kéo Dương Liên vào quán bar nổi danh xa hoa nhất thành phố C, muốn hoàn thành tâm nguyện vừa vĩ đại vừa đau khổ nhất 24 năm của cô. Đương nhiên, người bạn thân Dương Liên của cô hoàn toàn không biết gì về cái này cả, còn tưởng rằng chỉ là cô suy nghĩ nông nỗi mà thôi. Phong cách quán bar rất thanh nhã, không phóng đãng đến chịu không nổi như các cô bình thường nghe nói. Ở đây, ngoại trừ nhạc gia phong nhã, mọi người còn có vẻ rất phong độ, chỉ ngồi trên bàn uống rượu nói chuyện thường ngày mà thôi. Kỳ thật nói là quán cà phê cũng không sai gì. Dương Liên mặc váy ngắn bó sát người, đi một đôi giày cao gót 10 phân, trang điểm tinh xảo, giống như yêu tinh qua lại giữa đám người, lúc đi vào nhận được sự chú ý của rất nhiều đàn ông. Trong lòng Nguyễn Đào Yêu có chút thất vọng. Liên từ nhỏ đã là một người đẹp, lúc Nguyễn Đào Yêu còn mặc áo tê, xuất hoạt hình, cô ấy đã được mặc váy công chúa si phông rồi. Mà khi Nguyễn Đào Yêu cứ xoắn suýt cấp A của mình thì Liên cũng đã là cấp C đầy kiêu ngạo rồi. Cho nên lúc Nguyễn Đào Yêu bối rối nhận bước thư tình đầu tiên, Dương Liên cũng đã có rất nhiều bạn trai. Góc truyện audio.com. Bởi thế trong trường hợp như vậy, Dương Liên có thể giành được tất cả ánh mắt Nguyễn Đào Yêu cũng không chút kinh ngạc. Kỳ thật Nguyễn Đào Yêu lớn lên cũng không tệ lắm, chỉ có điều trước nay vẫn đi cùng Dương Liên, dĩ nhiên là dễ bị mọi người xem nhẹ. Cô có một đôi mắt to trong veo, như một con nai con thuần khiết vô tội. Khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn có chút múp míp, nhìn qua tưởng chừng cũng chỉ 17 tuổi, nhưng mà thật sự cô đã 24 tuổi rồi. Ở trên người cô, mọi thứ đều nhỏ, cái miệng xinh xắn, cái mũi xinh xắn, ngay cả lỗ tai cũng có thể dùng từ xinh xắn để hình dung. Cô ăn mặc bảo thủ hơn Dương Liên một chút, váy dài đến gối, giày cao gót cũng chỉ 5 phân, nhưng vẫn làm cho trọng tâm của cô có chút không vững. Váy là loại váy cúc ngực đáng yêu, càng làm cô thêm xinh xắn nhỏ nhắn. Lúc đôi mắt to trong veo chú ý đến người đàn ông uống rượu một mình bên quầy bar thì cô nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng âm thầm quyết định chính là anh. Cách chương.